Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, làm dạ đổi. Cách xa nhau 10 bước xa, lại là sinh cùng tử khác nhau. Dạ Oanh nhìn chăm chú cái kia không biết trời cao đất rộng nam nhân. Bộ dáng của hắn tựa như tiệm sách bên trong nhân viên quản lý đồng dạng, người vật vô hại. Lại không che đậy miệng, tự tìm đường chết. Đến cùng là ai cho hắn dũng khí đi khiêu chiến mình 4 mũi tên? Cái kia buồn cười máy móc nhân tạo thân thể. Vẫn là tự nhận cường đại phản xạ thần kinh. Vô dụng, tại mình tiễn trước mặt. Vô dụng, cạn bã, thắng chia cho ta phân nửa. Kéo ăng dây cung Dạ Oanh nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hâm Ca một chút. 4, 6 như thế nào? Hâm Ca cò kè mặc cả. Tốt, ta 6, ngươi 4. Dạ Oanh đầu ngón tay buông lỏng. Giao nhau dây cung cấp tốc rút về. Đem nó giao điểm bên trên ngân sắc thép tiễn đẩy đưa ra ngoài. Xoắn ốc mũi tên đi theo không khí động lực học mà phi tốc tự quay. Đồng thời lần nữa gia tốc bay ra 3 bước. Gia tốc đến hình thành một vòng khí lãng. Tốc độ gia tốc đến tới gần vận tốc âm thanh. Trương Lam trở tay rút ra sau thắt lưng mới phối đoàn đao chuẩn bị nghênh đón. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là Dạ Oanh thả dây cung ngón tay hất lên, đem một mực kẹp ở ngón cái hạ cuối cùng một mũi tên dựng vào dây cung liên tục xạ kích. Loại kia kỹ pháp, xa so với Trương Lam liên tục mở 3 súng càng kinh khủng. Đến tiếp sau đuổi theo tiễn, từ phần đuôi đem phía trước mũi tên cắt thành 2 nửa. Mất đi cân bằng, cao tốc tiễn trong thời gian cực ngắn cải biến quỹ tích vận hành. Từ hai bên vạch lên đường vòng cung phóng tới. Tam phương đến tiễn, tránh cũng không thể tránh. Lùi một bước có thể sống, nhưng đón đỡ, 89/10 mệnh liền thanh lý ở nơi này. Trương Lam Ripper tay toát ra hồng quang, gia tốc vùng vẩy đoàn đao đương đương. Liên tiếp chặt xuống trước mặt cùng phía bên phải 2 chi mũi tên. Mà còn lại kia 1 chi. Mọi người thấy mũi tên cuốn lên cát bụi tán đi. Trương Lam y nguyên đứng ở nơi đó. Trước mặt rủ xuống lấy đứt gãy đao. Còn có gãy mất song tiễn. Còn lại 1 chi thật sâu đâm thủng hắn tay trái lòng bàn tay. Mũi tên lại cắn lấy hắn miệng bên trong. Máu tươi thuận tiễn thân chảy đến chính hắn miệng bên trong. Từ khóe miệng chảy xuống. Tràng diện phá lệ quỷ dị. Dạ Oanh đều sợ ngây người. Mở to hai mắt nhìn. Một đao 2 mũi tên. Trương Lam đã làm được nhân loại có thể làm cực hạn. Nhưng còn lại 1 tiễn. Động năng chi lớn cũng không phải một bàn tay có thể tiếp xuống. Nhưng Trương Lam lại dùng bàn tay cố định kia mũi tên phi hành quỹ tích. Đồng thời đưa đến giảm tốc hiệu quả. Cuối cùng dùng miệng vững vàng đón đỡ lấy tới. Đó bất quá là không. 2 giây ở giữa phát sinh biến cố. Hắn cũng đã tính toán đến mũi tên động năng cùng góc độ phương diện. Loại này đầu cùng tốc độ phản ứng. Liền xem như hệ thống máy tính cũng không nhất định đuổi được. Ngươi có chút ý tứ. Dạ Oanh rủ xuống trong tay trục nhật cung, nhìn xem Trương Lam nói, ngươi đội tên gọi là gì? Còn chưa nghĩ ra, phải không ngươi lên một cái? Trương Lam nhổ lòng bàn tay tiễn, một bên dùng tùy thân chữa bệnh băng dán băng bó lấy lòng bàn tay, một bên bình tĩnh nói, ngươi gọi Trương Lam, ngươi là trưởng quan ta, liền gọi Lam giả. Nếu như ngươi trong đội có người so với ta mạnh hơn, ta liền đem tên của mình đổi lại. Dạ Oanh nói đem bao đựng tên trên lưng, quay người rời đi, ngươi cao hứng liền tốt. Mặt khác, hoan nghênh về chỗ. Trương Lam mỉm cười nói, ta đi trước tìm ta thích doanh trại, còn lại đội viên chính ngươi giải quyết. Dạ Oanh nghĩ là như vậy nữ nhân, có chơi có chịu, mà lại một khi công nhận một người. Hành động cũng là nhất là hiệu suất. Tham lang chiến trường chi thượng, một đám người nhìn đứng ở nơi đó Trương Lam, tràn đầy nghi hoặc, Rốt cuộc đây là một cái đăng tràng không đến 5 phút. Liền có thể mò được Dạ Oanh làm đồng đội quái vật. Tay không tiếp Dạ Oanh tiễn. Chắc hẳn cũng chỉ có hắn làm được a. Các vị, làm Dạ đội trưởng thức thành lập. Hiện tại ta còn kém 9 tên đội viên. Để chúng ta cũng tới chơi cái trò chơi đi. Trương Lam băng bó kỹ tay trái. Đem sau lưng ba lô trực tiếp ném đến trước mặt trên mặt đất. Khơi dậy một mảnh bụi đất. Cứu Erillion. Cấp trên cho ta 500.000 tiền thưởng. Đều ở nơi này. Các người cùng tiến lên. Người nào thắng, tiền chính là của người đó. Nhưng nếu như thua, tùy tiện ta chọn, ta để ý, đều phải về chỗ. Đổi ý, ta sẽ để cho Dạ Oanh lại đi tìm các ngươi nói chuyện trời đất. Nghe thấy 500.000, tất cả mọi người con mắt đều sáng lên. Cơ hồ thoáng hiện thành tiền ký hiệu, liên quan tới phía sau hắn nâng lên điều kiện. Đoán chừng đều không có người nghe vào a. Tiểu ca, ngươi đây là tìm đường chết a. Đừng nói 500.000, 5.000 khối những người này đều sẽ đánh mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi a. Hâm ca một bên nhắc nhở, một bên rút ra chủy thủ. Ta cũng không biết mẹ ta là ai. Có biết hay không cũng không sao cả. Trương Lam ngắm nhìn bốn phía. Toàn bộ sa trường bên trên hơn 100 hào chiến sĩ ma quyền sát trưởng. Nhìn chằm chằm xanh thảm ánh mắt liền cùng con chó đói nhìn thấy xương cốt đồng dạng. Đến a, Trương Lam một tiếng gào to. Gầm thét một đám chiến sĩ toàn nhào tới. Trong chốc lát sa trường chính giữa bụi đất tung bay đóng đầy trời. Các nam nhân xoay đánh thành một mảnh. Trận này đại loạn đấu bất tỉnh trời tối đất. Từ xế chiều một mực làm đỡ đến tối. Thẳng đến phòng ăn đại thúc buồn bực tại sao không ai ăn cơm sang đây xem mới phát hiện. Chừng hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ chiến trường chi thượng. Khắp nơi ngã đã không biết sinh tử chiến sĩ. Liền ngay cả trên nhánh cây đều treo mấy cái hôn mê đang lay động. Mà toàn trường, chỉ có Trương Lam còn sừng sững tại chính giữa vị trí. Kia một thân vết máu không biết là mình hay là người khác. Trên người hắn vừa lỉnh áo giáp phá thành mảnh nhỏ. Liền ngay cả kim loại Ripper tay đều tại run nhè nhè. Trương Lam miệng lớn hô hấp đến bình phục tới gần 400 nhịp tim. Trong đầu tóc tản ra mắt trần có thể thấy hơi nước. Liền cùng trưng qua khoai sọ đồng dạng. Ngươi là người sao? Ngồi dưới đất Hâm ca đều nhanh sợ tè ra quần. Hắn căn bản cũng không dám động thủ. Vốn định đục nước béo cò làm thế nào cũng không tìm tới thời cơ. Tiểu tử này liền cùng đầu đằng sau đều dài mắt đồng dạng. Bất kỳ đánh lén đang phát sinh trước liền bị hắn đè xuống đất dừng lại đánh cho tê người. Hắn máy móc nhân tạo thân thể cũng không biết là cái gì tạo. Tay không nát đại chùy, trở tay chảm cương kiếm. Một quyền xuống dưới, cao tới 2 mét đại hán cũng có thể đánh bay ra ngoài. Đánh xong, thật mệt mỏi, Trương Lam đặt mông ngồi dưới đất. Đem cái kia đầy bụi đất ba lô ngược lại đi qua. Bên trong có lương khô cùng dược phẩm. Có bàn chải đánh răng. Nhưng chính là không có tiền. Một chút còn không hôn mê chiến sĩ nhìn xem một màn này. Con mắt đều trừng lớn. Một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Nguyên lai mọi người đều bị tiểu tử này xuyến. Hắn căn bản liền không có tiền. Cũng không nghĩ tới mình sẽ thua. Trương Lam điềm nhiên như không có việc gì băng bó lấy vết thương. Nhìn xem đã nhanh khóc lên Hâm ca nói. Ngươi không tệ, đến nhập bọn đi, ngươi cái đáng giết ngàn đao. Không biết xấu hổ lừa đảo a. Ta hắn sao đã đủ không biết xấu hổ. Ngươi căn bản cũng không biết mặt là cái gì sao. Ngươi một mao tiền đều không có cũng dám hẹn đánh nhau a. Hâm ca căm thù đến tận xương tủy mắng. Hẹn đánh nhau không phải quyền đầu cứng là được rồi sao? Yên tâm, đi theo ta, rất nhanh các người liền có thể hỗn xuất đầu. Ta sẽ chọn khó khăn nhất nhiệm vụ, xây lớn nhất công tích, cho người nhóm tốt nhất tương lai. Trương Lam cam kết, ha ha, ta tình nguyện ngươi tìm tốt nhất mộ địa. chờ lấy đem chúng ta đều vùi vào đi thôi. Ngươi khi tham lang doanh công tích đều là làm sao dựng lên. Đối với cấp trên tới nói, chúng ta liền cùng tiêu hao phẩm, vải quấn chân, chùi đít giấy là giống nhau. Ngươi có thấy người đem chùi đít giấy phiếu, treo phòng khách sao? Hâm ca khóc không ra nước mắt. Hôm nay xem như gặp phải lại hung ác lại ngu xuẩn chủ. Có ta ở đây, các người cũng không tiếp tục là giấy vệ sinh. Trương Lam vỗ vỗ Hâm ca bả vai, đem hắn từ dưới đất kéo lên. Từ hôm nay trở đi, Lam Dạ sẽ trở thành Tiêu Diêu Thành mạnh nhất từ đồng nghĩa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.